Tại hạ không phải là nữ. Chương 57, Tiềm tinh đệ tử. Lâm Triều Dĩnh, góc truyện audio.com. Chuyển ngữ, Hong Trần Anh, edit, bồng bồng, tranh, một tiếng kiếm vang lên nhắc nhở đến thời gian yết bàng. Lần này tiếng kiếm rung tràn ngập huyền lực, vang vọng quanh đây một lúc lâu mới hết. Không ít tu vị yếu kém đệ tử thân hình lắc lư nghiêng ngả. Chờ tiếng kiếm reo đình chỉ sau đó mới kịch liệt thở dốc mấy hơi. Giống như mới phải vận động mạnh mà thiếu dưỡng khí. Nhưng mặc kệ khó chịu cỡ nào, tất cả mọi người đều trợn tròn cặp mắt nhìn về phía yết bảng đài cao 1 mét kia. Có một tên nội vụ chấp sự hai tay nâng cao một bản danh sách. Chậm rãi đi tới yết bảng đài. Hắn cũng không mở danh sách trong tay ra, mà là đem danh sách đặt ở trên một cái bục trên đài. Tiện đà bắt đầu dùng bút lông nhúng chu sa, có hai tên bạch sam kiếm khách khác cầm giữ hai đầu của một tấm lụa trắng siêu dài. Một tên kiếm khách nhảy lên trên đỉnh cây cột cờ, kéo tấm lụa trắng nhảy xuống phía dưới cho dựng thẳng ở giữa yết bảng đài. Tiếp đó, cho vị nội vụ chấp sự này nắm bút chu sa, bắt đầu viết lên, nội vụ chấp sự nhẹ nhàng nhảy lên 5-6 mét. Ở trên mảnh lụa trắng cao cấp nhất viết xuống hai chữ đỏ như máu. Tiềm tinh bảng, là tiềm tinh bảng, rất nhiều người ở dưới đài kinh ngạc thốt lên. Tiềm tinh bảng, mang ý nghĩa các trưởng lão trong tông môn hàng năm bình chọn ra 10 vị đệ tử có tiềm lực nhất trong số những đệ tử mới gia nhập. Được vinh dự lên đài ngồi cùng diễn võ. Năm nay lại ra tiềm tinh bảng trước tiên a, chuyện gì xảy ra? Năm rồi không phải ra huyễn tinh bảng trước tiên sao? Đừng ầm ĩ, mau nhìn người thứ 10 là ai? Chỉ thấy nội vụ chấp sự tay cầm chu sa bút, soạt soạt như rồng bay phượng múa ở trên tấm lụa trắng viết xuống cái tên thứ nhất. Danh tự này được viết ở vị trí dưới cùng của tấm lụa trắng. Lâm Triều Dĩnh, hoa, quả nhiên là nàng, lại leo lên tiềm tinh bảng. Đứng hàng thứ 10, làm sao lại công bố thứ tự a, không phải nói chỉ báo danh sao? Đó là huyễn tinh bảng, vì để phòng ngừa người đứng sau tạo ra thương tổn không cần thiết cho người đứng trước. Huyễn tinh bảng mới không công bố thứ tự. Hả, thì ra là như vậy. Ai, kỳ quái a, nàng không phải đệ nhất tư chất sao? Cấp bậc mài tượng địa khoan a, làm sao chỉ đứng hàng thứ 10? Nàng là người đứng đầu trường thi nguyên liệu điện ngày hôm qua thôi. Còn có những vị đệ tử mấy tháng trước lục tục đến gia nhập tông môn nữa. Ra vậy, Lâm Triều Dĩnh là một người đệ tử ngoại môn, lại là nữ tử, có năng lực leo lên ngoại môn tiềm tinh bảng đã là phi thường lợi hại. Lên đệ tử tiềm tinh bảng, sẽ được tông môn ra sức bồi dưỡng, chỉ sợ tiềm tinh bảng lần này, chỉ có mỗi nàng là nữ. 9 người khác hẳn đều là nam đệ tử, nàng không có tư chất nguyên liệu, nhưng tư chất tu luyện huyền khí đạt đến địa khoan, cùng một cấp bậc với tông chủ, bởi vậy xếp vào tiềm tinh bảng hoàn toàn xứng đáng. Hừ, ta ngày hôm qua đã từng thấy cử chỉ của nàng, dĩ nhiên cố ý cày bẫy vị hôn phu để đoạn tuyệt quan hệ. Là cái nữ tử tàn nhẫn, mấy ngàn người vây quanh yết bảng đài, lao sao ồn ào nghị luận liên tục. Có người ủng hộ, cũng có người bất bình, nhưng bất kể nói thế nào, có thể vào tiềm tinh bảng, thực sự là chuyện khiến người ta hâm mộ. Lâm Triều Dĩnh ở trong vòng bảo hộ của 10 mấy vị nam đệ tử chen chúc nhau. Phát sinh một trận tiếng cười đắc ý, đệ tử A-dua nịnh hót bên người càng nhiều hơn. Đều hy vọng có thể cùng nàng kéo lên chút quan hệ. Không hy vọng xa vời có thể kết thành bạn tu luyện. Nhưng tuyệt đối có thể đoán được bạn lữ tu luyện của nàng sẽ không tầm thường. Sau này không chừng còn có thể nhớ đến. Trong lòng Lâm Triều Dĩnh cực kỳ đắc ý, cố ý tách ra khỏi đám người hướng đến chỗ Hỗ Vân Thương bọn họ bên kia đi. Dương Dương tự đắc cười hỏi, này, các ngươi cái kỳ hoa đội ngũ này, có người nào có thể đi vào tiềm tinh bảng hay không a? Câu nói này tuyệt đối đủ cay nghiệt. Phụ cận rất nhiều người đều nhíu mày, ở thời điểm này lại biểu hiện ra sự đắc ý quá đáng. Cái vị Lâm gia đại tiểu thư này làm sao lại không biết tiết chế như vậy? Hỗ Vân Thương liếc mắt nhìn nàng, sắc mặt lạnh lẽo, không có để ý tới. Nàng là ai vậy? Nhị nha đầu thấp giọng hỏi. Mục Thanh Nhã cũng nghi hoặc, thật giống như vị đại tiểu thư này luôn luôn cùng tổ đội của mình ăn thua bằng đủ vậy. Ngô Minh không muốn lại gây sự, một cái kẻ đáng ghét mà thôi. Sau này có cơ hội sẽ nói cho các ngươi. Đệ tử Lâm Chiêu Dĩnh, nếu như ở đây, mời lên đài ngồi. Có Bạch Y Kiếm Khách cao giọng tuyên cáo. Lâm Chiêu Dĩnh chậm rãi hướng bốn phía quét mắt nhìn một lượt, trợn trắng mắt liếc Hỗ Vân Thương một cái, sau đó ngẩng cao cằm, thân hình tung bay, nhảy lên đài đi. Trên đài đã có người đưa đến cái ghế. Lâm Chiêu Dĩnh hướng về phía nội vụ chấp sự chân thành thi lễ, sau đó vung một cái góc váy, ngồi xuống ghế, 10 cái ghế vị trí cuối cùng. Mặc dù là thứ tự cuối cùng, nhưng ở trước mặt mấy ngàn đệ tử, đã là vinh hạnh lớn lao. Lâm Chiêu Dĩnh dương dương tự đắc, mấy ngàn đệ tử ở dưới đài, bên cạnh chính là thân phận cao quý chấp sự bồi tiếp. Lâm Chiêu Dĩnh còn nhớ, thời gian trước có một tên tông môn chấp sự quá bộ đến trong tộc Lâm gia. Toàn tộc ra ngoài 10 dặm cung kính nghênh đón, vị nội vụ chấp sự này, liền thân là môn chủ như cha mình cũng phải kính nể ba phần. Giờ khắc này còn phải đứng ở đây, mà bản thân mình lại ngồi ở trên đài, là cỡ nào vinh quang. Ánh mắt Lâm Chiêu Dĩnh quét nhìn ở dưới đài, rất nhanh sẽ tìm đến chỗ Ngô Minh, Hỗ Vân Thương mọi người đang ngồi, khóe miệng nhếch lên một cái. Lâm Chiêu Dĩnh âm thầm hừ lạnh một tiếng, chờ chút nữa, phải tìm cơ hội hạ nhục các nàng. Nội vụ chấp sự viết tên Lâm Chiêu Dĩnh xong, nhưng lại đem bút thả xuống, tay giấu ra sau lưng, làm sao không viết nữa, còn có 9 người à, chuyện gì xảy ra? Tiếng bàn luận của đoàn người dần tăng lên, nội vụ chấp sự cũng không để ý tới mọi người nghị luận, con mắt trước sau nửa nhắm nửa mờ, tựa hồ giống như đứng chợp mắt ở nơi đó, mãi đến tận thời gian uống cạn nửa chung trà nhỏ sau, vị nội vụ chấp sự này mới chậm rãi mở ti hí mắt, tiến lên trước một bước, ho nhẹ một tiếng, chỉ một tiếng ho nhẹ này, toàn trường đều tĩnh lặng lại, bên tai mọi người như có một đường sấm nổ chớp qua. Hiển nhiên vị chấp sự này huyền khí thâm sâu, chấn động đến mức khiến tâm thần mọi người trì trệ một thoáng. Nội vụ chấp sự gây chú ý xong, rót huyền khí vào bên trong âm giọng, chậm rãi nói, 9 người còn lại đã theo tông chủ đi tuần, không có ở buổi công bố danh sách hôm nay. Mọi người kinh ngạc, có một bộ phận là đệ tử nội môn đã tham gia ít bảng năm ngoái. Lại càng là giật mình, còn có chuyện như vậy. Dưới đài một mảnh ồn ào, 9 người còn lại đều không lên đài. Đây chính là việc trước nay chưa từng có. Tông chủ không ở đây cũng chẳng có gì lạ, nhưng mà ngay cả các tiềm tinh đệ tử còn lại cũng đều không ở đây. Cái này lại liền lấy làm kỳ quái. Có phải là vì nguyên do vị yêu nghiệt thái tử Thiên Yêu Cung kia? Có người nói hắn tuyên bố muốn đem tất cả tiềm tinh đệ tử của Trượng Kiếm Tông giết chết từng cái một, để tông môn không còn người nối nghiệp. Cẩn thận ngôn ngữ của ngươi, mặc kệ những cái kia, lẽ nào trên đài liền chỉ có một vị tiềm tinh đệ tử Diễu Võ Dương Oai? Đúng nha, năm rồi không phải đều có tiềm tinh đệ tử so tài, đều tự xuất ra bản lĩnh để các đệ tử khác quan sát học hỏi sao? Chỉ có một cái Lâm Chiêu Dĩnh như vậy, chúng ta nhìn cái gì à, lẽ nào để cho nàng múa lâm môn kiếm pháp một phen? Ngô Minh ở dưới đài nghe được người chung quanh nghị luận, hỏi Hỗ Vân Thương và mọi người. Sao vậy, năm vừa rồi còn có tiềm tinh đệ tử luận võ, cũng không tính là luận võ, tựa là cùng nhau thể hiện tài nghệ. Hỗ Vân Thương giải thích, tự yêu mình công tử nói tiếp, nhưng mọi người chính là thích xem luận võ. Năm ngoái 10 vị tiềm tinh đệ tử thì có 6 vị ở đây. Cũng là từng đôi chém giết ba chàng, tuy rằng không có đặc sắc như huyễn tinh đệ tử, nhưng cũng là tương đương đáng giá để xem. Năm nay chỉ có mỗi một mình nàng a. Nhị nha đầu nghiêng đầu suy nghĩ một chút, lẽ nào thật sự liền để nàng múa kiếm nhìn một chút? Ngô Minh cố ý chuyển hướng Mục Thanh Nhã, ngươi cảm thấy thế nào? Hỗ Vân thương, nhị nha đầu, tự yêu mình công tử cũng nhìn nàng. Mục Thanh Nhã đối với sự quan tâm của mọi người phi thường hài lòng. Vội vã dùng tay ngữ trả lời, nàng cũng không phải con hát, Ngô Minh phiên dịch ra đến, năm người nhất loạt bật cười. Xem ra Mục Thanh Nhã cũng có chút xấu bụng. Này, Kỳ Hoa tổ đội bên kia, ta đang nói các ngươi đấy. Lâm Chiêu Dĩnh đưa tay ra hướng dưới đài chỉ trỏ. Nhất thời làm toàn trường yên tĩnh lại. Nàng vận dụng huyền khí. Âm thanh khiêu khích vang vọng toàn trường. Cách trương.